Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, Mizuki hàng lậu. Kakashi hơi sững sờ. Mizuki gia hỏa này từ đâu tới mỹ thực? Không phải nói tiểu tử này đã biến thành một cái lão đầu tử sao? Làm sao sẽ còn ra yêu thiêu thân a? Chẳng lẽ Mizuki gia hỏa này còn cất giấu hàng lậu? Kakashi có chút kỳ quái. Mấy người các ngươi tướng phong thần lôi thần đưa về trong phòng giam. Đói bọn hắn 2 ngày. Nếu như về sau lại xuất hiện tình huống tương tự. 3 ngày. Kakashi phân phó nói. Rõ. Ngươi tên hỗn đản. Lại muốn cắt xén lương thực của chúng ta. Tuyệt đối không thể chịu đựng. Phong thần cả giận nói. Kaka. Đánh hắn. Lôi thần kêu lên. Kakashi cười lạnh một tiếng. Khí thế trên người trong nháy mắt bộc phát. Như là núi Hồng Hải rít gào, khí thế khủng bố trực tiếp đặt ở phong thần cùng lôi thần trên thân. Một nháy mắt, áp lực kinh khủng để cho hai người cơ hồ thở bất quá khí tới. Kaka, gia hỏa này, thật mạnh, lôi thần khó khăn nói. Đúng vậy a, đệ đệ, Sasuke đại tỷ, khí thế còn kinh khủng hơn. Phong thần đồng dạng thừa nhận áp lực cực lớn. Kakashi mắt lộ ra hàn quang. Lạnh lùng nhìn xem hai người. Nói ra, tội phạm liền muốn có tội phạm dáng vẻ. Lại có lần tiếp theo. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu như các ngươi còn muốn nhiều hưởng dụng mấy năm đồ ăn. Liền cho ta ngoan ngoãn địa đợi. Phong thần lôi thần mặc dù thần kinh thô. Nhưng là đối nguy hiểm hai chữ này vẫn là có rõ ràng nhận biết. Bọn hắn có thể cảm giác được. Kakashi tuyệt đối không phải đang nói đùa. Nếu như bọn hắn thật lần nữa chọc tới trước mắt cái này mang theo hồ ly mặt nạ người. Chỉ sợ hạ chàng tuyệt đối sẽ rất thảm. Ở đây ám bộ, đồng dạng bị loại này khí thế kinh khủng làm cho kinh hãi không thôi. Bất quá cũng may Kakashi cũng không phải là nhằm vào bọn họ. Cho nên bọn hắn cũng không có phong thần lôi thần như vậy trực quan cảm thụ. Hyuga hổ nhìn xem Kakashi, lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt. Đây chính là bộ trưởng đại nhân thực lực. Không hổ là ta Hyuga hổ lập chí muốn đi theo cả đời nam nhân. Từ khi Kakashi cứu Hyuga hổ kia một ngày, Hyuga hổ ngay tại mình trong lòng lập xuống lời thề. Hắn sẽ thành Kakashi trung thành nhất người ủng hộ. Đến từ phân gia Hyuga hổ, kỳ thật tại Hyuga trong nhà cũng không được coi trọng. Hắn thiên phú xác thực rất mạnh, nhưng là tại phân gia. Không chiếm được tốt chỉ đạo. Tối đa cũng liền là thượng nhẫn trình độ. Hyuga hổ cũng không cam lòng ở đây. Cho nên, hắn gia nhập ám bộ. Đồng thời còn may mắn địa trở thành Kakashi thủ hạ. Kakashi đối thủ hạ của mình. Chưa hề đều không keo kiệt. Chỉ nếu là có thể bang. Có thể dạy. Đều không giữ lại chút nào. Bất quá, đây cũng chỉ là để Hyuga hổ trong lòng còn có cảm kích mà thôi. Chân chính để Hyuga hổ sinh ra vì Kakashi muôn lần chết không chối từ suy nghĩ. Là tại một lần trong nhiệm vụ, kia là một cái đêm mưa. Hyuga hổ che ngực, nơi đó, có một vết đao chém. Máu tươi chảy ròng, Kakashi liền đứng tại Hyuga hổ bên cạnh. Đội trưởng, người đi trước đi, ta đã sắp không được. Không muốn bởi vì ta liên lụy ngươi. Hyuga hổ nhìn xem Kakashi nói. Kakashi không để ý đến Hyuga hổ lời nói, mà là đi tới Hyuga hổ bên cạnh, nhìn một chút Hyuga hổ thương thế, nói ra, vết đau rất sâu, xem ra ngươi tạm thời không cách nào vận dụng chakra, thật có lỗi, đội trưởng, không thể giúp ngươi, lần này nhiệm vụ rất trọng yếu, ngươi vẫn là nhanh đi a, chờ đợi sẽ địch nhân đi lên, chúng ta ai cũng đi không được. Hyuga hổ nói, Kakashi không có nói chuyện, trực tiếp tướng Hyuga lưng hổ tại trên lưng. Hyuga hổ sững sờ, nói, đội trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Kakashi khẽ cười nói, tiểu hổ, đồng bạn của ta, chỉ cần còn không có chết, ta mãi mãi cũng sẽ không bỏ rơi. Hyuga hổ nghe vậy trong lòng rung mạnh, đội trưởng, tốt, đừng nói nhảm, những cái kia mặt hàng. Ta còn không để vào mắt, chỉ dựa vào bọn hắn, còn ngăn không được ta. Ngươi, ta muốn dẫn đi. Nhiệm vụ, ta cũng phải hoàn thành. Kakashi nói, trong mắt hàn quang lóe lên. Lập tức nhìn về phía sau lưng. Bất quá trong chốc lát, mười mấy tên ninja tướng Kakashi đoàn đoàn bao vây. Konoha Hatake Kakashi, không nghĩ tới lại là ngươi. Thật sự là một con cá lớn. Dẫn đầu ninja hưng phấn nói. Đáng tiếc, ta con cá này, không phải là các ngươi có thể ăn. Cuồng vọng, mang theo một cái trọng thương người. Còn muốn chạy trốn, buồn cười. Dẫn đầu ninja diễu cợt nói. Không, có một điểm ngươi tính sai. Kakashi khẽ cười nói. Cái gì? Đối phó các ngươi, ta Hatake Kakashi không dùng được chạy trốn hai chữ này. Khi các ngươi vây quanh thời điểm, tử kỳ của các ngươi liền đã đến. Kakashi âm thanh lạnh lùng nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Dẫn đầu ninja quát lạnh nói. Trên thế giới này, luôn có người như vậy không biết tự lượng sức mình à. Kakashi tự hồ là cảm khái nói chung nói. Sau đó, Hyuga hổ thấy được làm hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Trong khoảnh khắc, mười mấy tên ninja, tất cả đều chết tại Kakashi trong tay. Đào quang lưu động, Hyuga hổ thậm chí thấy không rõ Kakashi là như thế nào xuất thủ. Giết người huyết yến, rơi xuống màn tre. Tiểu hổ, ngươi nhìn, ta nói, bọn hắn không để lại chúng ta. Kakashi cười nói, tại kia trong đêm mưa, giống như là rực rỡ nhất mặt trời. Hyuga hổ nhìn xem Kakashi trận trận xuất thần, ngay cả ngực đau đớn đều tạm thời quên đi. Một khắc này, Hyuga hổ không chỉ có cảm nhận được bị người coi trọng cảm giác, tức thì bị Kakashi nhân cách mị lực chỗ chinh phục. Cho nên, Hyuga hổ trở thành Kakashi nhất là kiên định người ủng hộ. Cũng chính là tục ngữ nói tử trung. Trước đó Kakashi rời đi Konoha, Hyuga hổ vẫn hoài nghi là Tsunade tại ép buộc Kakashi lấy về phần phát sinh một chút chuyện tình không vui. Cũng may Kakashi trở về, Hyuga hổ cũng biết là hiểu lầm của mình, lúc này mới bỏ qua. Hồi ức tại Hyuga hổ trong đầu kết thúc, nhìn trước mắt Kakashi bóng lưng, Hyuga hổ càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Bộ trưởng đại nhân đã mạnh như vậy, ta nhất định phải trở nên mạnh hơn. Dạng này mới có thể đuổi theo bộ trưởng đại nhân bộ pháp. Vì hắn làm việc, Hyuga hổ thầm nghĩ trong lòng. Tiểu hổ, lúc này, Kakashi bỗng nhiên kêu lên. Hyuga hổ nghe vậy, lập tức đáp. Tại, bộ trưởng đại nhân, mang ta đi Mizuki nhà giam. Ta ngược lại muốn xem. Gia hỏa này lại đang giở trò quỷ gì? Vâng, bộ trưởng đại nhân. Hyuga hổ nói, dẫn đầu Kakashi đi tới trong một phòng khác, mà phong thần cùng lôi thần thì là bị cái khác ám bộ cho dẫn đi. Bị Hyuga hổ điểm huyệt đạo, lại bị Kakashi khí thế chấn nhiếp, hai người căn bản liền không có phản kháng. Đi không bao lâu, Hyuga hổ liền ngừng lại, chỉ vào bên trong một cái nhà tù nói ra. Kakashi đại nhân, bởi vì Mizuki thân thể tiềm năng tiêu hao. Mặc dù bảo vệ một cái mạng, nhưng lại không cách nào lại trở thành ninja. Phán định là uy hiếp nhỏ nhất cấp D tội phạm, cho nên nhốt ở nơi này. Kakashi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua kia đen nhánh lan can sắt. Kakashi rõ ràng trông thấy một người có mái tóc hoa dâm nam tử chính nằm ở trên giường. Khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Người này chính là kéo dài hơi tàn Mizuki. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.